Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 185 chương đại kết cục 11. Cầu vé tháng, Vũ Nhi, mặt trời lặn trước nếu như không thể nhìn thấy thân ngươi anh. Như vậy trẫm sẽ gặp không tiếc bất cứ giá nào hòa thiêu phượng tê sơn, ngắn mấy chữ. Lại đủ để đem Hạ Lan Thính Vũ đánh vào địa ngục. Tín hàm theo trong tay chảy xuống, chậm rãi rơi vào kia yên lặng nước ao trong, lại ngoài ý muốn rơi vào hoa sen cánh hoa trên. Hạ Lan Thính Vũ mặt xám như cho tàn nhìn chậm rãi rơi vào hồ nước trong tín hàm ni gió mát đánh. Tới, vất quá trên người, lại là rét thấu xương lãnh, thấu xương hàn, vì sao lại như vậy lãnh? Thân thể không ngừng được run lẩy bẩy khởi đến, là trời lạnh còn là tâm lãnh. Trong chốc lát, Hiên Viên Minh Hàn trong đầu một mảnh trống không, ở kịch liệt tim đập nhanh hạ, hắn vô ý thức kiềm chặt Hạ Lan Thính Vũ hai vai. Như là tính toán bắt được nhất sinh nhất thế không buông ở đó bàn vững chắc. Không thể tư, không thể nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng, không dám chớp mắt, sợ một khi chớp mắt, nàng liền hội biến mất không thấy. Vũ Nhi, bất phải ly khai ta, Hiên Viên Minh Hàn thê lương giống giận. Hạnh phúc đang ở trước mắt, vì sao còn muốn phát sinh chuyện như vậy? Hắn biết đây đối với Vũ Nhi ý vị như thế nào cho nên hắn mới sợ hãi. Mới sợ, như vậy sợ hãi, lòng có như đao rào bình thường, như một cây dây leo, không ngừng đưa hắn quấn quanh, sau đó buộc chặt, nhượng hắn kỳ gần hít thở không thông. Cả người không ngừng hạ trụy, hình như muốn ngã tiến kia vực sâu vạn trượng. Hiên Viên Minh Hàn trái tim khó chịu được dường như muốn ngừng đập. Lúc này nghe nói Hiên Viên Minh Hàn kinh thiên giống giận, Sở Ly Ca và Hiên Viên Nguyệt chạy đến, nhìn hoa sen cánh hoa thượng tín hàm. Hiên Viên Nguyệt thân thể nhảy, nhặt lên tín hàm, đập vào mi mắt giữa những hàng chữ, nhượng kia vốn là yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng lập tức nhượng ở đây không khí đông lại đứng ở một bên đẹp. Như tranh cũng nhịn không được run lên, lòng bàn chân phát lạnh, thật đáng sợ lãnh khí. Sở Ly Ca chậm rãi nhận lấy Hiên Viên Nguyệt trong tay tín hàm. Nhìn tín hàm trong nội dung, ôn nhuận trong mắt chợt lóe, thoáng qua một mặt sâu thẳm, lập tức trong tay tín hàm hóa thành mảnh vỡ phiêu linh ở hồ nước trong. Nhìn lúc này hai người, Hiên Viên Minh Hàn phát điên kiềm chế ở Hạ Lan Thính Vũ. Thâm thúy con ngươi điên cuồng giống giận, dãy rùa, đó là một loại đau triệt nội tâm vẻ sợ hãi bọn họ đều hiểu. Lúc này nếu như Hạ Lan Thính Vũ ngày mai rơi trước không xuất hiện ở Hách Liên Minh Khiêm trước mặt, như vậy Phượng Tê Sơn sẽ gặp hóa thành cho tàn, cho dù thánh tộc người hiện tại thoát đi Phượng Tê Sơn. Như vậy thánh tộc trăm năm cơ nghiệp hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa cho dù thoát đi, hiện tại thánh tộc thế lực đã tổn thất hơn phân nửa. Rất khó toàn thân trở ra, chỉ có Vũ Nhi tiến cung, còn có một tuyến sinh cơ kéo dài thời gian. Thế nhưng Vũ Nhi tiến cung, Hách Liên Minh Khiêm đối Vũ Nhi làm tất cả. Hách Liên Minh Khiêm đau lòng liền không thể hô hấp, phảng phất có người đem tim của hắn khoét rụng bình thường. Máu tươi chảy ròng ròng, thế nhưng hắn hiểu biết Vũ Nhi không thể xá dụng thánh tộc tất cả, càng không thể không đếm xỉa ở đây tất cả. Vũ Nhi lại Vũ Nhi trách nhiệm, thế nhưng hắn vô pháp buông tay. Gió mát đánh tới, suy phất vài người tóc đen, bầu không khí lại dị thường ngưng trọng. Thật lâu Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi ngước mắt, nhìn mọi người, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Như tịch mịch hoa lê đóa, yên chi nhạt nhẽo anh đào khỏa, của nàng cười, đừng nói là say một chỉ hà, mặc dù là khuynh toàn bộ phong nguyệt đại lục cũng không vì quá. Đối mặt Hạ Lan Thính Vũ lúc này tươi cười, mọi người tâm chợt trầm xuống, Vũ Nhi làm ra tuyển trạch, để cho bọn họ vô pháp tiếp thu tuyển trạch, bất, Hiên Viên Minh Hàn giống giận gầm thét. Tim của hắn ở khắp huyết. Minh Hàn, bồi ta nghe phong nhìn mưa thế nào? Mặc dù như vậy khí trời là không thể nào trời mưa, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái chậm rãi chảy xuôi, mềm nhẹ tươi cười nhượng mỗi người cũng như này đau lòng. Hình như hung hăng nhéo đau, đau làm cho người ta hít thở không thông. Sở Ly Ca chậm rãi xoay người, quần áo bạch y phiêu quyết vẽ ra hoàn mỹ độ cung. Rõ ràng phiêu giật như tiên, ôn nhuận như ngọc, thế nhưng toàn thân lại tản ra một loại băng lãnh khí tức. Rõ ràng cặp kia ôn nhuận trong con ngươi tràn ngập tiểu ý. Tươi cười lại cực xa, như là xương trắng bao phủ sơn, một chút cũng không chân thực. Hiên Viên Nguyệt kia tuấn mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại thân ảnh càng khí phát cuồng. Thân ảnh chợt lòe biến mất ở tầm mắt của bọn họ. Chỉ là hậu sơn cây cối tẫn hủy. Hách Liên Minh Khiêm, một ngày nào đó ta Hiên Viên Nguyệt thề sẽ cho người sống không bằng chết. Yêu mị con ngươi tản ra hàn quang, duyên dáng bên môi xuất hiện khát máu tươi cười, lạnh lẽo được giống như ma mị. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hạ Lan Thính Vũ làm ra quyết định, đau lòng cơ hồ muốn hít thở không thông. Thế nhưng lúc này hắn không có tức giận, khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Hảo, ta bồi Vũ Nhi nghe phong nhìn mưa. Hiên Viên Minh Hàn dắt Hạ Lan Thính Vũ tay đi tới Lạc Hà Cốc. Bọn họ ở phong nguyệt lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Phong cảnh như họa đẹp không sao tả xiết. Hai người tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó nghe phong, nghe bên tai truyền đến tiếng gió, nhẹ nhàng ôn nhu. Phong vân cũng nhàn nhạt, phong cũng quyện quyện, cầm tay nhìn nhau hai không nề. Lúc này sơn cũng không nói, thủy cũng không nói, vạn trùng nhu tình đô ở mày gian, đô dưới đáy lòng, hai người sóng vai dựa vào ở Lạc Hà Cốc, đỏ rực ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm đẫm càng thêm mỹ nhân đoạt người. Vũ Nhi, chúng ta chỉ nghe phong, còn chưa nhìn mưa đâu. Thật lâu Hiên Viên Minh Hàn thâm tình nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Khàn khàn từ tính tiếng nói biến ảo chảy ra nói, nhìn mưa, Hạ Lan Thính Vũ không hiểu nói, ngước mắt nhìn trời sắc, đã là sẽ không trời mưa, Vũ Nhi chờ, Hiên Viên Minh Hàn khàn khàn từ tính thanh âm mang theo nồng đậm thâm tình nói. Thâm thúy con ngươi nhu tình như nước nhìn trước mắt người, nhu tình tựa hồ cũng muốn hòa tan bình thường, Hiên Viên Minh Hàn thân ảnh chợt lóe, đi tới nước hồ trước mặt. Bàn tay chậm rãi giơ lên, lập tức nước hồ hình như nghịch lưu bình thường, thật lớn cột nước bay thẳng mút trời, ở trên trời trong một độ cao, ở mượn do trường lực chậm rãi rơi ở đại địa, một giọt tích giọt nước như nước mưa bình thường rơi ở tầm mắt của bọn họ trong. Giọt mưa rất giống từng viên một trong suốt trân châu. Coi được cực kỳ, theo bầu trời trong trụy rơi xuống, lá cây thượng té xuống. Giống như cùng chặt đứt tuyến hạt châu như nhau, mỹ lệ cực kỳ, nhìn Hiên Viên Minh Hàn thật tình như thế thâm tình, Hạ Lan Thính Vũ trong lòng bị hạnh phúc tràn đầy. Trong lòng chướng mãn đích tình tố vô pháp nói, một giọt tích hóa thành hạnh phúc nước mưa rơi vào của nàng y sam trên. Mang đến nhẹ nhàng khoan khoái ý, cũng mang đến Hiên Viên Minh Hàn viên kia tối chân thành tha thiết tâm. Kia tràn đầy đầy cảm động, tràn đầy đầy chân thành vô cùng đích thực âu yếm ý. Nhìn trời sắc mặt trời chiều sắp hạ xuống, nàng cần phải đi, nàng thừa nhận mình là yếu đuối. Vô pháp lại đi thừa thụ ly biệt nỗi khổ, nếu như từng nàng có lẽ sẽ đạm nhiên tương đối. Thế nhưng bây giờ nàng nhìn thấy tim của mình tràn đầy đựng đầy nam nhân này thân ảnh. Nàng lại cũng không cách nào làm được đạm nhiên. Xoay người rời đi, nước mắt bạn nước mưa chảy xuống hai má. Minh Hàn, ta tin ngươi, quần áo bạch y liền biến mất ở này Lạc Hà Cốc trong. Thật lâu Hiên Viên Minh Hàn chậm rãi xoay người, nhìn kia bóng lưng biến mất, ngửa mặt lên trời giống giận. Vũ Nhi, ta nhất định không phục ngươi kỳ vọng, chúng ta nhất định sẽ ở đoàn tụ. Lúc này Hiên Viên Minh Hàn tựa như tức khắc phát điên giống như dã thú. Khắp bầu trời cột nước ầm ầm lên, quyền nổi lên bão tố, làm cho người ta khiếp sợ hoảng sợ, toàn thân tản ra băng lãnh thả bạo ngược khí tức làm cho người ta sợ. Hết chương.